Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 405 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Nhân Tài Thí Luyện Rằng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm và Long Mã một người một ngựa đã đi suốt hình như là hơn 10 năm. Đã đi đến cái trung điểm, cái điểm cuối của cái con đường thí luyện. Thì không phải riêng hắn, mà xung quanh hình như là khoảng 437 người đến một cái nơi lơ lửng ở trong tinh không này. Đó là một cái tòa thành rất là lớn. Thì khi vào thành mặc dù cũng có tí chuyện xảy ra, có tí xung đột. Vì 437 người này á là những người cạnh tranh với nhau đi trên cái con đường thí luyện này. Do đó mà không ai nhường ai hết. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này, mặc dù trong thành cấm đánh giết nhau, nhưng mà có một cái, một trong 437 người này bị giết chết một cách bí ẩn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đã bắt được hung thủ rồi, bị binh sĩ bắt được, chân tướng sắp rõ ràng rồi. Sau một ngày, bên trong nhân tộc đệ nhất thành truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Rất nhiều người bay về phía quảng trường trung tâm. Ở nơi đó có một nam nhân tóc tai bù xù xuất hiện. Bị ném xuống mặt đất, toàn thân của gã chảy máu đầm đìa. Thất thủ khi ám sát một vị tu sĩ, bị mấy binh sĩ bắt được, trói chặt đưa tới nơi đây, xử lý trước mặt mọi người. Nhưng mà mọi người lại đành thất vọng. Đây là một vị bán thánh, làm sao có thể giết chết được một vị thánh nhân chân chính có đạo hạnh cao thâm. Quan sát thức hải của tên này, thì gã cũng không phải là hung thủ giết chết thánh nhân. Chuyện này xảy ra càng khiến cho mọi người khó hiểu hơn. Mỗi người đều cảm thấy bất an, đề phòng lẫn nhau. Nếu như chư hùng đều học theo cách này, đi ám sát người khác, thì sẽ xảy ra đại loạn rồi. Đây chính là nhân tộc đệ nhất thành, lại xảy ra ám sát hả? Ngay cả thành chủ cũng không tìm ra được hung phạm nữa. Chẳng phải sẽ bị người ta lợi dụng sơ hở, nói không chừng còn có người nửa đêm tới tập kích chúng ta nữa đó. Long Mã cân nhắc. Thành trì rất lớn, to lớn bao la hùng vĩ. Hai bên đường phố có các kiến trúc san sát nhau, chư hùng phân tán trong này, nhưng đều không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, không dám tới gần quá mức. Ánh sao chiếu xuống giống như làn khói bạc lượn lờ. Khi mọi người yên lặng trong đêm dài, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm vang lên cực kỳ đột ngột, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một đội binh sĩ như một dòng thác lũ nhào tới, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ không tìm được cái gì, chỉ thấy một khối thi thể đang phun máu. Bên trong thành chìm trong một trận đại loạn, rất nhiều người lạnh lùng nhìn về phía đó, cũng có một số người lao tới hiện trường. Thật sự là đáng tiếc mà, đây vẫn là một đứa nhỏ, chỉ có hơn 30 năm đã trảm đạo, đạt tới cảnh giới bán thánh, quả thực là một thế hệ thiên kiêu mà, cứ như vậy mà bị người ta bóp chết rồi. Một nam nhân than nhẹ, tuy rằng thoạt nhìn trông gã rất là trẻ, nhưng mà trên thực tế đã sớm hơn 180 tuổi rồi, có tư cách gọi một cường giả 30 tuổi là đứa nhỏ. Đây tuyệt đối là một thế hệ nhân tài, nếu như không chết, mặc dù không bước ra được đế lộ, thì cũng có thể trở thành vương của thánh nhân rồi. Bán thánh hơn 30 tuổi, đúng là nghe mà phải rùng mình, khiến cho một số người đã thành thánh phải than nhẹ. Mạnh mẽ như vậy đúng là xưa nay hiếm thấy, thực là một kẻ kiệt xuất mà. Mọi người ý thức được kẻ ám sát sâu không lường được, hơn nữa mục tiêu lựa chọn lại rất rõ ràng, đều là những người tương lai có thể bước trên đế lộ. Người đầu tiên là thánh giả cường đại, người thứ hai là nhân tài mới xuất hiện có tiềm lực khôn cùng. Vậy thì người thứ ba sẽ là ai? Mọi người đều cảm thấy hơn phần nữa thì cái người này sẽ không dừng lại tại đây. Tên này thì tính làm gì chứ, giấu đầu hở đuôi, vậy mà cũng xứng đi lên tối cường thí luyện chỉ lộ hay sao chứ? Không dám quang minh chính đại chiến một trận, chỉ biết trong bóng tối đi giết người. Trời sinh đã mang tính cách xấu xa như vậy, chỉ là một bọn chuột nhắt mà thôi. Có người cảm thấy khó chịu. Có lẽ tên này vốn chính là một sát thủ, chính là cần dùng cái loại giết chóc này để chứng đạo. Có người khác hoài nghi. Tiếp dẫn sứ hạ lệnh, toàn thành đuổi bắt, nhất định phải bắt giết hung thủ. Trước sau đã có hai người bị giết rồi, đều là cường giả hạt giống cả. Còn chưa tiến vào thí luyện tràng, vậy mà đã gặp phải chuyện này rồi. Long Mã tự nói. Ánh sao lại chiếu xuống, cả tòa cổ thành trở nên mông lung, yên ắng bình tĩnh, không cảm thụ được một chút sát khí nào. Sau nửa đêm, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hóa thành một tia chớp màu vàng, phá vỡ cửa sổ, đánh về phía một chỗ hư không bên trong đình viện. Hắn dùng một quyền đập nát hư không, luồng điện màu vàng đan vào nhau. Hắn giống như một con thái cổ hung thú sổng chuồng, lại giống như một chiến thần sống lại. Vù một tiếng, một cái bóng đen mơ hồ bị đòn tấn công này chấn cho bay ngược lại, máu tươi văng ra, sau đó bóng người này nhanh chóng dung nhập vào trong thiên địa hư vô. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng biến mất, thi triển ra hết các bí thuật của thiên đình, như hình với bóng, phối hợp với bí quyết chữ hành, đại thuật sát sinh bể nghệ cả thiên hạ. Đó là một vị thánh nhân có thủ đoạn siêu tuyệt, phi thường cường đại, khiến cho cả Diệp Phàm cũng âm thầm rùng mình. Đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ hiếm thấy. Xích! Hắn thi triển ra đấu chiến thánh pháp, một cái hỏa lô xuất hiện trấn áp xuống dưới. Tiếng phượng hót vang dội chín tầng trời, ánh lửa chiếu sáng cả cổ thành. Hằng vũ lô đã ép xuống bên dưới. Người này lại văng ra một đóa hoa máu, nhanh chóng rút lui. Thân hình như quỷ mị, phi thường nhanh chóng, nhanh hơn cả ánh điện. Trong thiên hạ này thì e rằng cũng chỉ có Diệp Phàm với bí quyết chữ hành thì mới có thể đuổi theo gã được. Tên này đã vài lần phá vây, nhưng đều bị Diệp Phàm cắt đứt con đường phía trước, đành phải quay trở về. Long Mã đánh lén, thi triển ra chiêu thức có tên là Đạp Tiên Vô Ảnh Cước. Vừa xông lên đã đánh ra 108 cước, mỗi một cước đều có thể đạp nát cả thiên địa. Người này bị trúng một vó ngựa, văng ra xa mấy chục trượng, mượn lực chìm sâu vào trong hư không, muốn dùng bí pháp để chạy trốn. Diệp Phàm là kẻ rất lành nghề, lúc này lập tức đánh ra lục đạo luân hồi quyền, đập nát càn khôn. Khí tức như hồng hoang mãnh thú cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, đánh rơi người này xuống dưới đất. Cuộc chiến đấu như vậy thì tất nhiên đã kinh động đến các chư hùng trong thành. Xung quanh lộ ra từng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía này, cũng có người vọt tới hỗ trợ. Tiếng hô giết cùng lúc vang lên, giống như một dải ngân hà đổ xuống mặt đất, bốc lên sóng cuộn kinh người, âm thanh đinh tai nhức óc. Binh sĩ thủ hộ thành đã tới, gần nhất chính là 20 mấy người, vây quanh nơi này, quét sạch kiến trúc nơi đây, ào ào lao vào. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, Diệp Phàm đứng thẳng tại đó, trong tay đang cầm một cái tấm da người, đang không ngừng quan sát cái gì đó. Lúc này Long Mã từ phía xa xa chạy tới đây, cũng không bắt được đồng lõa của thích khách đâu, cũng không có chỗ nào khả nghi, trong miệng không ngừng nguyền rủa cái gì đó. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Một binh sĩ trầm giọng hỏi. Dưới ánh trăng mờ, rất nhiều cường giả tới đây, phần lớn đều là những người muốn đi lên thí luyện cổ lộ mạnh nhất, hiện tại đang vây quanh nơi này. Có người tới ám sát ta, tuy nhiên đã thất bại rồi. Diệp Phàm đáp lại. Hiện trường trở thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Bóng ma ám sát luôn khiến cho mọi người lúc nào cũng phải lo lắng, cảm thấy áp lực. Nhưng mà Diệp Phàm lại không có việc gì đánh lui kẻ ám sát, không ít người đều lộ ra dị sắc. Hắn bị xác định thành mục tiêu, tuyệt đối chứng minh rằng hắn rất có giá trị, bị kẻ ám sát giả xếp vào một loại uy hiếp. Diệp Phàm cuối cùng dùng lục đạo luân hồi quyền đánh nát tất cả, mà cái bóng người kia cũng biến mất, chỉ để lại một cái tấm da người. Đây là một tấm da tương đối hoàn chỉnh, giống như vỏ rắn lột xác vậy, giống như là bị người ta lột xuống. Ngoại trừ vị trí mặt ra thì những chỗ khác đều hoàn hảo không chút khuyết điểm gì. Đây là da của hung thủ đó hả? Mọi người lộ ra vẻ mặt quái dị. Chẳng lẽ hắn đã bị người đánh chết rồi hả? Thời gian đã tới sáng sớm rồi, chuyện này tạo ra một hồi chấn động lớn. Rất nhiều binh sĩ đang tìm kiếm tại chiến trường này, nhưng vẫn không có thu hoạch gì lớn cả. Trong hai ngày tiếp theo, trong thành không có chuyện ám sát nào xảy ra nữa, trở thành một mảnh sự yên lặng. Có người đoán rằng tên hung thủ đã bị Diệp Phàm đánh nát rồi, cũng có người lắc đầu không đồng ý. Binh sĩ đã cầm cái tấm da người kia đi, đưa đến phủ của tiếp dẫn sứ, vẫn không có trả lời lại cái gì cả. Người này tuyệt đối là không chết đâu, tôi không biết hắn rốt cuộc đã sử dụng bí pháp gì nữa. Diệp Phàm rất rõ ràng, hắn đánh rớt xuống một tấm da người, nhưng cũng không phải thực sự chém chết được hung thủ. Xem ra trong thời gian ngắn thì hắn sẽ không xuất hiện rồi. Long Mã nói. Diệp Phàm trầm tư, nói. Nếu là thuần túy mà đến ám sát ta thì cũng không có việc gì. Nhưng nếu như đây là có kẻ muốn động tới ta, dẫn tới người khác chú ý, làm cho ta phải chịu nhiều đối thủ cạnh tranh bốn phía, trở thành một cái bia sống. Vậy thì đúng là có mùi âm mưu rồi. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình an. Đã không còn chuyện đổ máu nào phát sinh nữa, mọi người tiếp tục chờ đợi thí luyện tràng mở ra, nhưng tiếp dẫn sứ mãi vẫn không tỏ ý gì. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, không ít người đã ngừng bế quan, đi ra đường, vào trong các quán trà, tửu lầu chậm rãi đợi thời cơ. Diệp Phàm cũng đi ra ngoài, gặp một thiếu niên đơn bạc. Từng trong lần đầu tiên gặp phải Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thì đã thiện ý nhắc nhở hắn, nói rằng các cường giả đi lên con đường này thì sẽ không còn đường lui nữa. Tuy rằng đã tới nhân tộc để nhất thành, nhưng Diệp Phàm vẫn còn có một chuyện chưa lý giải được. Chỉ có hắn là một mình ra đi, những người tại các tinh vực khác đều có bạn đường cả. Vì sao bọn họ đến đây nhiều người như vậy vậy? Diệp Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn thấy người từ các tinh vực tới đây không khỏi quá nhiều, đâu cũng có tới tận hơn 10 người, đều đến từ cùng một cổ địa cả. Có bao nhiêu người đến thì hoàn toàn là do thủ hộ giả của tinh vực tự quyết định thôi, không có hạn chế nào đặc biệt cả, trừ khi có điều gì đó cần phải lo lắng thôi. Tối cường thí luyện chỉ lộ ra một chỗ chung xương, người chết đều là các anh hùng hào kiệt, mặc dù có được tư chất thành đế thì cũng có thể phải ngã xuống trên đường. Nơi này quá mức hung hiểm, có thể sống mà về thì cũng không có nhiều. Xuất phát từ lo lắng lâu dài cho sự hưng thịnh của tinh vực mình, một số cổ địa tự nhiên sẽ không phái ra quá nhiều nhân mã. Bình thường đều chỉ có hơn 10 người mà thôi. Hơn 10 người hả? Diệp Hàm ngẩn ra. Theo hắn biết, kỳ sĩ phủ bình thường chỉ đưa ra 3 người, chỉ có thời gian này là đặc thù nhất, vẫn không có hạn chế. Đó là bởi vì con đường thành tiên khó lường trước được nguy hiểm. Cũng có một vài cổ địa thì gặp phải địch nhân đáng sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra 2-3 người sợ bị trả thù. Diệp Hàm nghe như vậy lập tức ngẩn ra. Xem ra trên cổ lộ này thì phải chú ý rất nhiều thứ. Trước đây lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ lại chưa nói tỉ mỉ. Bắt đầu có thể có đại địch cái thế, con đường phía trước hơn phân nửa có kẻ cạnh tranh khủng bố. Nhiều vạn năm đã trôi qua như vậy rồi mà cừu hận vẫn còn chưa hết hay sao? Người đến từ Bắc Đẩu hả? Thiếu niên giật mình mở to hai con mắt, sau đó thấp giọng báo cho hắn, tốt nhất không nên nhắc tới điều này với người khác. Tại sao vậy? Ta từng nghe nói đó là một viên tinh cầu mai táng đại đế, nhân tài quật khởi, thần linh chi tử ngủ say. Nhiều vạn năm như vậy thì đã trở thành công địch cạnh tranh của không ít tinh vực đâu. Diệp Phàm vô cùng bất ngờ. Con đường phía trước có thể sẽ là tình cảnh khắp thế gian đều là địch. Ngày nay những người mà hắn thấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Rất nhiều người đã sớm bước đi rồi. Trong tinh không thì có rất nhiều cổ lộ nhỏ. Có con đường thì thuận buồm xuôi gió. Có cái thì đã bị đại đế cổ can thiệp vào. Nguy hiểm trùng trùng. Hễ là cổ tinh vực cường đại thì con đường đều rất khó đi. Nghe nói có nhân tộc cổ lộ, cũng có thần tộc cổ lộ. Cuối cùng đến trăm sông đổ về một biển, đi về một chỗ chung. Thiếu niên đơn bạc này tên là Nhuế Vĩ, kể lại cho hắn một số bí mật. Bước trên cổ lộ này thì không phải mọi người đều là vì chứng đạo mà đến, bọn họ còn có mục đích khác nữa. Bởi vì cuối cùng chỉ có một người đạt được cơ hội thành đế mà thôi. Có một số người rất lý trí, không định đi xông cửa cuối cùng, bởi vì các cường giả khắp vũ trụ đều đi tranh giành, tạo ra cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, không biết phải chết bao nhiêu người. Nhuế Vĩ nói, với ta mà nói thì có thể thành thánh là được rồi, mà mục đích tối trọng yếu của ta là vì tộc nhân mà tìm ra một viên sinh mệnh cổ tinh, bởi vì thiên vực không gian của chúng ta đã sắp khô cạn rồi. Diệp Hàm im lặng, nơi Nhuế Vĩ sinh ra là một mảnh hỗn độn tịnh thổ, cũng giống như thiên vực của sát thủ thần triều, hay là hỗn độn tiên thổ của động nhân. Đó là tổ địa của bọn hắn, mới đầu thì vô cùng phồn thịnh bởi vì có rất nhiều cổ dược, thần trân, nhưng ngày nay đã không thích hợp ở lại nữa. Rất nhiều người đều không phải đến từ các tinh cầu của sinh mệnh, mà là đến từ tiểu thế giới mà cường giả cái thế cổ sáng lập ra. Có chỗ thì đến nay vẫn còn đang phồn thịnh, có chỗ thì đã xuống dốc tới mức không còn ra bộ dáng gì nữa rồi. Nhuế Vĩ than nhẹ, thần linh tiểu giới của bọn họ sắp sửa cạn kiệt rồi. Tài nguyên có hạn, lúc này trên người của gã ngay cả một khối thần nguyên cũng không có. Bởi vì những thứ này đều được để lại cho các hài tử bên trong tộc đang cần hơn. Từ sau khi vào thành thì gã vẫn chỉ đành ăn ngủ ở đầu đường xó chợ. Chân chính có tư cách tranh đoạt đế lộ thì đều là những người đến từ các tinh cầu cổ xưa, cường thịnh mà huy hoàng. Ví dụ như là Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thì đến từ một mảnh cổ tinh vực cường đại đó. Nhuế Vĩ nói. Diệp Phàm âm thầm cảm thán. Sau đó Diệp Phàm vì cảm ơn Nhuế Vĩ đã cung cấp những thông tin này mà đã tặng cho gã một tòa ngọc đỉnh, bên trong có mấy trăm gốc cổ dược, còn có một đống thần nguyên. Chúng ta đi tòa tửu lâu phía trước kia nhìn cái đi, có không ít người ra vào nơi đó đó, có lẽ sẽ có một số tin tức mới nhất. Hai người vừa mới tiến vào trong tòa tửu lâu to lớn đang lơ lửng trên bầu trời này, chợt nghe thấy một tin tức, ngày mai mọi người sẽ tiến vào thí luyện tràng, đây tuyệt đối là một đại sự. Bên trong tòa tửu lâu này có một người mặc cẩm y đang ngồi một mình một bàn, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, không có người nào dám đến gần cả. Nghe nói tên này đến từ một mảnh cổ tinh vực rất cường đại, là kỳ tài ngút trời, đã trở thành thánh rồi. Bên kia có một tên đầu đà, đầu đội vòng kim cô trên đầu, bó lại cái mái tóc đang bay rối. Trên mặt có một cái bớt giống vết sẹo đau chém, tuy là đệ tử của Phật nhưng mà khuôn mặt lại không chút hiền lành nào cả. Trong lòng Diệp Hàm ngẩn ra, ngoại trừ Tây Mạc tại Bắc Đổ, tại tinh vực khác cũng có Phật môn cường đại sao? Rất nhanh hắn nghe thấy người khác nghị luận, đầu đà này đến từ một mảnh tinh vực cổ xưa tên là A-di-đà. Trong tiểu lâu này có tổng cộng tất cả 8-9 cái bàn rất đặc biệt. Những người khác đều không dám tới gần, bọn họ là những người cường đại nhất trong số 437 người thí luyện giả. Ngoài bọn họ ra, tất nhiên là còn có không ít người đều kết bạn mà đi. Những người có chung chí hướng thì đi cùng nhau. Kẻ ám sát là ai chứ? Tôi nghĩ rất nhiều người đều hẳn là ý thức được rồi. Chẳng phải là cái tên nó gọi là Diệp Phàm gì đó hay sao chứ? Nói hắn đánh lui kẻ ám sát hả? Rõ ràng là đang diễn trò mà. Chính là hắn chứ còn ai nữa. Có người chăm ngồi, nói. Diệp Phàm hướng phía bên kia nhìn lại, ngoại trừ những người đã gặp phải, còn thấy cả trung niên đạo cô mà hắn đã từng suýt nữa đã giao thủ kia. Ngày mai sẽ tiến vào thí luyện tràng, sẽ cho hắn đẹp mặt thôi. Tất cả những kẻ đó đều mang vẻ bất thiện. Tiểu lâu nằm lơ lửng ở giữa không trung, mây mù bao phủ, còn có cả những ngôi sao đang chiếu xuống, trông như một tòa cung điện nguy nga, cao vút trong vũ trụ. Đạo cô trung niên liếc thấy Diệp Phàm, mắt chợt lóe ra hàn quang rồi biến mất. Tỏa kỹ của bà ta bị Diệp Phàm đánh gục trước mặt mọi người, khiến bà ta vô cùng nhục nhã. Diệp Phàm tìm một cái bàn, cùng Nhuế Vĩ ngồi xuống, không để ý tới những lời bàn luận kia. Không ít người chú ý tới bọn họ, những cặp mắt này đều hữu ý hoặc vô tình quét tới. Hắn là nhân vật cường thế nên đã để ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Tại bàn của đạo cô trung niên có 7-8 người, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng đều không phải là nhân vật bình thường. Có thể tiến vào tinh không cổ lộ thì có ai là nhân vật bình thường cơ chứ? Biết người biết mặt không biết lòng, có vài người thực sự phát rồ mà, giả bộ giết chết đối thủ, thật là ti tiện vô nhân tính, hành động làm cho người khác phải phẫn nộ mà. Ở bàn của đạo cô trung niên có một nam tử trẻ tuổi đang lắc lắc chén rượu trong tay. Lời nói rất ôn hòa, thanh âm không cao nhưng người khác lại có thể nghe được rất rõ ràng. Gã mặc bảo y màu lam nhạt, thoạt nhìn khá trẻ tuổi, làn da trắng nõn, nhất là ngón tay lại càng óng ánh, kết hợp với cái chiếc chén ngọc. Tùng nhau lên trông rất hòa hợp, sáng lạng, khiến cho gã thoạt nhìn vô cùng thanh tú, văn nhã. Đích thực là bại hoại, đế lộ tranh hùng, nếu có thực lực thì ra mà đánh một trận thôi, còn dùng thủ đoạn vô sĩ để ám toán thì chẳng có bổn sự gì cả. Một thiếu nữ khác nói. Thiếu nữ này có khuôn mặt đẹp như hoa, nhưng lời nói lại vô cùng sắc lạnh. Mặc trên người bộ hồng y đỏ như lửa, vốn đã vũ mị xinh đẹp, nhưng lúc này lại có một loại sát khí, tràn ngập vẻ lãnh khốc. Nhuế Vĩ lộ ra thần sắc lo lắng, gã tự nhiên nhìn ra những người tại bàn kia đang nhằm vào Diệp Phàm, đang bịa chuyện đi hãm hại Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người. Diệp huynh, chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác thôi. Nhuế Vĩ nhẹ nói. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Rồi bay chó sủa thì ở đâu mà chẳng có chứ, ngươi không cần để ý tới làm gì đâu. Trong tiểu lâu lập tức yên tĩnh xuống, 7-8 người ngồi cùng bàn với trung niên đạo cô thì thần sắc đều lạnh xuống. Làm sao mà lại không dám thừa nhận, một kẻ tiểu nhân mà cũng dám kiêu ngạo hay sao? Hồng y nữ tử nhíu mày, đôi mắt ánh lên hàn quang. Đạo cô trung niên cười rồi nói. Hồng Liễu muội muội, hà tất phải tức giận làm gì, ngày mai sẽ tiến hành thí luyện, chúng ta sẽ đi giết lũ cẩu tặc chuột nhắt đó. Xem ai có thu hoạch lớn hơn. Hồng muội đừng vì một kẻ tiểu nhân mà mất hứng. Quân uy sơn chủ đã tới rồi, chúng ta không nên bàn luận về cái loại người vô sĩ như vậy nữa đâu. Lam y nam tử bình thản nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng mà lực sát thương của câu này vẫn rất mạnh. Đạo cô trung niên mỉm cười, nói. Lam phong huynh nói đúng đó, chúng ta nên đi nghênh đón quân uy sơn chủ thôi. Nghế vị biến sắc, những người này thật là quá đáng mà. Kẻ sướng người họa mà bôi đen Diệp Phàm, thực sự là rắp tâm hại người. Gã có chút lo lắng, sợ Diệp Phàm tức giận, bất chấp tất cả mà đại khai sát giới ở chỗ này, như vậy sẽ gặp phải đại nạn. Hiển nhiên là đạo cô trung niên, Hồng Liễu, Lam Phong đều đang mong hắn tức giận làm liều, sau đó sẽ chiếu theo đạo lý mà tấn công hắn. Diệp Phàm thì vẫn rất bình tĩnh, nâng chén cùng Nhuế Vĩ, nói. Dương gian muôn màu, lục dục hồng trần, hạng người gì cũng đều có cả, để ý tới bọn hắn làm gì chứ, cứ coi như chó sủa là được rồi. Soạt, Trừng ánh mắt phóng tới giống như một thanh kiếm sắc bén, khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Mọi người đoán rằng có thể sẽ có một trận va chạm thực mạnh xảy ra. Trong tiểu lâu, người nói chuyện đã ít đi rất nhiều, đều chăm chú mà nhìn. Ngay cả Cẩm Y công tử, Đầu Đà có cái vòng kim cô buộc tóc kia, cùng với 6-7 cường giả hạt giống đang ngồi một mình cũng đều nhìn qua bên này. Khóe miệng đạo cô trung niên lộ ra vẻ mỉa mai, nở nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt Hồng Liễu thì sát cơ lại càng đậm, Lam Phong thì lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm mấy lần. Từ bàn của bọn chúng đang tỏa ra một cổ sát khí tràn ngập nơi đây. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ đây là các đồng minh của trung niên đạo cô, cùng tụ hợp lại một chỗ thì trở nên vô cùng cường đại, không thể xem thường. Mấy ngày này không biết nàng đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể lôi kéo được một đám người này. Quân Uy Sơn chủ đánh kìa! Một nhóm người từ trong không trung tiến vào trong tiểu lâu. Năm người bước vào, người ở giữa thì bước đi như long hành hổ bộ, đầu đội tử kim quan, mặc kỳ lân giáp, khí thế anh vĩ bất phàm, mang theo một cổ áp lực lớn như núi cao ép xuống, giống như thần vương đến thế gian. Quân Uy huynh, mời sang bên này. Lam Phong mặc áo màu xanh nho nhã đứng lên, mang theo nụ cười trên miệng, đứng dậy đón chào. Trung niên đạo cô cầm phất trần mà bước tới, nét mặt mang theo một tia kính ý chào đón. Khi nãy thì thập phần lạnh lùng đối với Diệp Phàm, giờ phút này lại tràn đầy nét vui vẻ, hành đạo lễ, nói: Quân Uy Sơn chủ danh chấn tinh không cổ lộ, là người duy nhất một mình xông tới 99 đạo thiên quan, tham gia thí luyện tràng gian nan thì quả thực là không gì cản được rồi. Đám người Hồng Liễu cũng tiến đến chào đón, rất nghiêm túc tiếp đãi cái người này, không dám có chút bất kính nào cả, giống như các vì sao vây quanh vầng trăng sáng, cung kính dẫn đường tới chiếc bàn mà khi nãy bọn họ đang ngồi. Bên trong tiểu lầu, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Quân Uy Sơn chủ này thì ít nhiều bọn họ đều đã từng nghe nói rồi, gã đến từ một mảnh tinh vực cổ xưa, mấy ngày nay không ngừng có người tới bái phỏng, tất nhiên là một phương chư hầu trong số 437 thí luyện giả này. Đây tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, không kém 8-9 vị đang ngồi một mình tại các bàn khác, làm cho rất nhiều người đều coi trọng. Quân Uy Sơn chủ này đến từ một mảnh tinh vực cổ xưa, sở học cực kỳ khủng bố, hơn phần nữa đã thành thánh rồi. Tình khí bên trong hắn đã thu liễm lại rồi, không để lộ ra một chút nào, thâm sâu khó lường. Nhưng mà hắn có thể xông 99 đạo thiên quan khó khăn nhất, tuyệt đối là một vị thánh siêu phàm. Mọi người đều đánh giá, đặc biệt coi trọng đối với người này, cũng mang trong lòng một chút kiên kỵ. Trên con đường trở thành đế, đây tuyệt đối là một người cạnh tranh rất cường đại. Quân Uy Sơn chủ có một đôi mắt màu tím, đầu đội tử kim quan, có tư thế long hành hổ bộ. Ngồi ở chỗ kia mà vô hình, làm cho người ta có một cảm giác uy nghiêm. Mới ngày đến các ngươi đang bàn tán vì tên sát thủ hả? Có tin tức gì hắn sao? Gã thản nhiên hỏi, con mắt màu tím thâm thúy như biển. Một bọn đạo chích mà thôi, không đáng nhắc đến. Cho hắn sống thêm một đêm nữa, ngày mai tiến vào thí luyện tràng thì nhất định sẽ lộ ra nguyên hình thôi. Trung niên đạo cô không thèm đếm xỉa tới, nói: Hơ, không phải là hắn sao? Âm thầm giết đồng đạo, tội ác tày trời. Ta cảm thấy ngày mai chúng ta nên cùng nhau đánh hắn đó. Hồng Liễu biểu môi, chỉ tay về phía của Diệp Phàm. Lúc này không còn che giấu gì nữa mà trực tiếp nhắm vào hắn. Đúng vậy, loại người như vậy quá ti tiện, âm thầm ám sát những người cạnh tranh, lòng dạ nhỏ mọn, nếu mà còn để cho hắn sống sót thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại nữa, hay là tiện tay bị diệt trừ thôi. Những người khác cũng phụ họa theo. Bên trong tiểu lâu, nhiều người lộ ra dị sắc, nhìn về phía của Diệp Phàm, rồi nhìn về đám người trung niên đạo cô xì xào bàn tán. Một đám không biết sống chết mà. Diệp Phàm uống một chén rượu, hướng về phía bên kia nhìn lướt qua, con mắt phát ra ánh sáng hờ hững mà vô tình. Trong chốc lát, bên trong tiểu lâu trở nên yên tĩnh đến cực độ, mâu thuẫn này không thể hóa giải, mặc dù còn chưa xảy ra xung đột trực tiếp, nhưng nhất định ngày mai trong thí luyện tràng sẽ xảy ra một cuộc chém giết vô cùng thê thảm. Người đang nói ai đó? Trung niên đạo cô đứng lên, thoáng cái 5-6 người cũng lạnh lùng nhìn lại, lấy thế đè người muốn nhuộm máu nơi này. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ chỉ lạnh lùng mà nói bóng nói gió, ai ngờ hắn lại trực tiếp nói thẳng. Ta nói các ngươi đó, một lũ chó bẩn thỉu. Còn ngươi thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ ti tiện không dám ra ngoài ánh sáng mà thôi, có dám đánh một trận quang minh chính đại cùng ta hay không chứ? Trong vòng 100 chiêu ta sẽ giặt cái đầu ngươi xuống. Một người ra khỏi hàng lạnh lùng nói, hiển nhiên là gã là một hòn đá dò đường, muốn thăm dò và khiêu khích Diệp Phàm. Ta không liên quan tới vụ ám sát, vì vậy ngươi không nên dội cái bát nước bẩn này lên người ta. Nếu không thì ta không ngại giết thánh một hồi đâu. Diệp Phàm khinh miệt nhìn gã một cái rồi nói. Hơn nữa muốn đánh với ta một trận hả? Ngươi còn không xứng đâu, một đao cũng đủ để chém chết ngươi rồi. Diệp Phàm nói những lời này, từng chữ từng âm vang lên, một luồng tinh lực điên cuồng phô thiên cái địa tràn ra, làm cho người kia sắc mặt trắng bệch, phảng phất như là bị một cơn mưa máu cuốn trôi. Ngươi! Trong lòng gã nghẹn lại, cực kỳ khó chịu, đá văng cái ghế, không nhịn được mà bước ra, vung kiếm tấn công Diệp Phàm. Soạt! Một luồng sáng hiện lên, Diệp Phàm đang quay lưng về phía của gã, cũng không quay đầu lại, hất chén rượu ra ngoài. Phịch một tiếng đã đánh bay đối phương. Tên kia phun máu ra, ngã văng xuống một góc nhỏ, giống như vừa phải chịu vạn quân trọng kích vậy. Không ít người biến sắc, một chén rượu mà đã đánh bay một vị cường giả, thủ đoạn thật là kinh người, làm cho rất nhiều tu sĩ đều kiêng kỵ. Ngươi thật là ngang ngược mà, tại nhân tộc đệ nhất thành mà gây chiến, không đếm xỉa đến quy củ trong thành hay sao? Ngươi kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, coi trẻ chư hùng, muốn trở thành địch nhân của tất cả tu sĩ hay sao? Trung niên đạo cô cười lạnh, nói: Rõ ràng là ân oán giữa ta và ngươi, kéo theo nhiều người không liên quan đến để làm gì? Chỉ vì Du An theo giết thánh, xúi dục nhiều người như vậy để đối phó với ta, ngươi không thấy là quá bỉ ổi hay sao vậy? Diệp Phàm nhìn bà ta, trong đôi mắt ánh lên thần quang trong suốt, mỗi một câu phát ra đều như kiếm đâm, chấn động truyền vào tai của người nghe, nói: Ngươi hãy cố hết khả năng mà đi mời người đi, ngày mai ở thí luyện tràng, cho dù có bao nhiêu người đến, ta tiếp đón tất cả. Người nào dùng thủ đoạn đen tối, ta sẽ dùng một kiếm mà chém người đó. Đây cũng là do Diệp Phàm đã nổi lên ý định giết người, kiểu gì thì cũng phải đánh một trận với đối phương. Lập tức bên trong tiểu lâu trở nên lạnh lẽo tới cực điểm, lạnh tới mức thấu xương. Hai bên đang dương cung bạc kiếm, còn chưa tới thí luyện tràng thì đã muốn đại chiến một trận rồi. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, manh thú gầm rống, dường như là có sự tình dị thường nào đó đang xảy ra. Một vài tu sĩ cưỡi dị cầm cổ thú đi vào thành. Ở bên ngoài tiểu lâu thì tất nhiên là có chỗ chăm sóc những tọa kỵ này, lúc này ở đó đã xảy ra đại loạn. Âm thanh manh thú rít gào truyền vào, làm cho trung niên đạo cô và những người ở cái bàn kia đều biến sắc, đứng dậy lao ra ngoài. Bên ngoài tiểu lâu mọi thứ trở nên hỗn loạn, truyền đến tiếng gào rú. Đó là một con ngựa, tiếng kêu phát ra ở chỗ nào vậy? Một âm thanh hỗn hển truyền đến. Diệp Hàm và Nhuế Vĩ cùng nhau nhìn thoáng qua rồi bước ra ngoài. Chỉ thấy chỗ trong coi tọa kỵ đang vô cùng hỗn loạn, tiếng manh thú gào thét đang không ngừng vang lên. Bổn tọa không ăn cỏ mà chỉ ăn thịt thôi, hai con cầm thú này chọc vào ta, bất đắc dĩ ta mới nướng bọn chúng thôi. Âm thanh kiêu ngạo của lông mã truyền đến. Trung niên đạo cô, Lam Phong và đám người Hồng Liễu đều mang sắc mặt lạnh lùng. Trong đó hai người thì mang sắc mặt xanh mét. Tọa kỵ của bọn họ đã trút hơi thở cuối cùng, đang bị mắc lên một cái đống lửa, bị nướng thành đồ ăn. Chủ nhân của tiểu lâu mang vẻ mặt đau khổ, gã mang tới một ít linh thảo, kết quả bị lông mã không thèm quan tâm. Một con khổng tước cùng một con hoàng kim thư bên cạnh thì dễu cợt, chọc tức và nhục mã nó, bởi vì chúng biết rằng chủ nhân mình muốn nhằm vào chủ nhân của lông mã. Kết quả thì lại thật là đáng buồn, lông mã là một tên lưu manh đúng nghĩa, ngay tại chỗ đã dùng ba cước đạp cho khổng tước cường đại và hoàng kim thư trợn mắt lên ngất đi, rồi sau đó trực tiếp nhổ sạch lông bọn chúng, dùng xích hỏa mà nướng, mùi thịt nướng lan ra thơm phức. Chuyện này là sao? Một con ngựa mà dám kiêu ngạo như vậy hả? Đám người trung niên đạo cô lạnh lùng hỏi. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy con ngựa nào đẹp trai như ta đang ăn thịt hả? Lông mã cười hăng hắc hỏi. Chủ nhân của khổng tước và hoàng kim thư run rẩy toàn thân, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, bị một con xích lưng mã mang hình thù cổ quái làm cho tức nổ phổi. Nghiệt súc! Một người giận dữ mắng to, há miệng phun ra một cái hồ lô bằng đồng đỏ dài gần một tấc, ánh sáng lấp lánh lóe ra. Hồ lô tự chủ mở nắp, thung thiên nạp địa, muốn thu lông mã vào trong, biến nó thành vũng máu. Cái gì? Muốn tấn công bổn tọa hả? Lông mã trừng mắt, chân trước chạm đất, toàn bộ thân thể đột nhiên nghiêng ra, xoay tròn, giống như nhân loại đang khiêu vũ vậy. Tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn, một cái chân sau của lông mã đạp lên chiếc hồ lô bằng đồng đỏ, một cái chân khác thì đạp vào ngực của người này, trực tiếp đánh văng gã ra ngoài. Tất cả mọi người ngẩn ra, đúng là hung thú biết võ thuật thì không ai ngăn được. Con ngựa to lớn màu đỏ này đánh ra một loại chiêu thức khác thường, đã không hóa thành hình người, cũng không thi triển ra thần thông, vậy mà trực tiếp đạp bay một cao thủ, làm cho người ta phải kinh hãi. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư cũng ra tay, một cánh tay hóa thành một thanh thần kiếm, thân người hóa thành binh rất quỷ dị. Lông mã cực kỳ hung hãn, thân mình dựng thẳng lên, một chân đạp xuống phía dưới, đạp trúng thanh kiếm lấp lánh đó, còn một chân khác thì đá vào trán của người kia. Mọi người choáng váng, thú dữ phát uy, người kia nhanh như thi chớp, các loại hỏa diễm đều xuất hiện, thanh thế to lớn, tại sao lại có thể bị một con ngựa quái đản này đánh ngã được chứ? Trong cảnh này rất giống bọn lưu manh đánh nhau ở ngoài chợ. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư nhanh chóng quỷ mị lui lại, nhưng lông mã lại còn nhanh hơn, thân thể đang đứng thẳng cũng không hạ xuống, mà chân sau đạp mạnh lên mặt đất, như một tia chớp màu đỏ, nhanh đến nỗi người kia cũng không kịp phản ứng. Mọi người hoàn toàn choáng váng, con ngựa thích ăn thịt này không bình thường chút nào cả. Đây là trước đây lông mã cuốn lấy Diệp Phàm không ngừng nhõng nhẽo nài nỉ, cộng thêm đủ loại uy hiếp mới học được bí quyết chữ hành. Sau 10 năm chinh chiến tại tinh không cổ lộ khó khăn nhất, nó đã thi triển ra bí quyết này đến xuất thần nhập hóa rồi. Nó còn không thèm hóa hình người, chỉ bằng thân thể này cũng có thể đạt tới cảnh giới kinh khủng, tất nhiên đã lập tức đuổi kịp người kia. Hai chân trước cùng nhau đạp xuống, chủ nhân của Hoàng Kim Thư sắc mặt tái nhợt. Một đôi chân trước của con ngựa đã đá xuống mặt của gã, rất khó né tránh, bất đắc dĩ phải cứng rắn mà đỡ. Hai tiếng rắc giòn tan vang lên, hai cánh tay bị bẻ gãy, đồng thời ngực của gã đã trúng một cước, ngã lăn ra, miệng phun ra máu tươi văng khắp trời. Tuyệt thế hùng thú đó nghe, con ngựa này không phải là thần thú có tiên linh huyết dịch chảy trong người đó chứ? Tất cả mọi người đều há hốc mồm ra, con ngựa này quá mức dữ tợn. Bọn gã đến từ những tinh vực cổ xưa khác nhau, không có mấy người biết rằng lông mã được sinh ra từ một tinh không khác. Tinh quang trong mắt của đầu đà đến từ A Di Đà cổ tinh chợt lóe lên, vết sẹo trên khuôn mặt dường như có ánh sáng lưu động. Gã nhìn chằm chằm vào lông mã. Bên kia Cẩm Y công tử nghe nói là đến từ vương cổ tinh vực, cũng nhìn chằm chằm vào lông mã trong giây lát, nhưng mà không nói thêm gì cả. Diệp Phàm để ý có 8-9 người đều là cường giả một mình một bàn, cũng lộ ra dị sắc, dường như đã nhận ra điều gì đó. Chủ nhân của khổng tước khi nãy xông lên bây giờ đã không một tiếng động mà trở về đám người bên kia. Lúc này hai chân trước của lông mã mới hạ xuống đất, đôi chân sau lại mãnh liệt đạp ra, tiếng kêu răng rắc vang lên làm cho người ta cảm thấy ghê tai. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư rên lên, bộ ngực lõm xuống như là một con cá chết rơi xuống đất vậy. Người ở trong thành mà dám thả ngựa ra hành hung hay sao? Trung niên đạo cô lạnh lùng quát lớn, hàng quang trong mắt tỏa ra bốn phía, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hướng phía xa mà hét to, gọi binh sĩ lại, muốn mượn lực của bọn họ để đánh chết Diệp Phàm. Xin các vị bớt giận, cho tiểu lão nhân chút mặt mũi đi, có thể biến chiến tranh thành hòa bình được không vậy? Chủ nhân của tiểu lâu lo lắng tiến lên khuyên bảo. Không được, hắn phá hỏng quy củ trong thành, đáng bị nghiêm trị, đáng bị giết chết. Hồng Liễu nói to, muốn làm sự tình ầm ĩ lên. Thật buồn cười mà, đây là tranh đấu giữa các tọa kỵ, các vị vốn không nên tham gia, ngựa của ta là bất đắc dĩ mới phải phòng vệ chính đáng thôi. Diệp Phàm nói, rất nhiều người nghe như vậy đều cảm thấy thú vị, lần đầu tiên nghe thì không cảm thấy gì, nhưng mà càng nghĩ thì càng thấy thú vị. Người đang nói cái gì? Chủ nhân của Khổng Thức Vương giận dữ nói, hai tay vuốt ngực, nửa người của gã đều là máu. Ngươi muốn nói gì? Nếu muốn cải lý thì đi cùng ngựa của ta mà cải đi. Diệp Phàm nói. Đám người kia sắc mặt trắng bệch ra, đôi mắt sắc lạnh ghê người, cực kỳ nhục nhã. Nói rằng bọn họ dây dưa với một con ngựa, đánh nhau với nó, cùng nó luận bàn, chẳng phải coi bọn họ ngang hàng với tọa kỵ hay sao? Lông mã ngẩng cao đầu, nói. Bổn tọa là phòng vệ chính đáng, hơn nữa đã thủ hạ Lưu Tịnh rồi, bằng không thì các ngươi đã sớm biến thành 8 mảnh rồi. Lông mã phòng vệ chính đáng, suýt nữa đã đá chết cả hai người. Nghe xong điều này, đám người đối diện tức tới mức muốn học máu, ngay tại chỗ muốn ăn sống nó. Trận sóng gió này cũng không nổi to, cho dù trung niên đạo cô có gian xảo tới mức nào, muốn kiếm một quả tạ về đánh tới Diệp Phàm, nhưng quả tạ này lại không phát huy nổi tác dụng. Nói cho cùng thì đây cũng là do lông mã gây chuyện, muốn dựa vào nó để cuốn Diệp Phàm vào, sau đó diệt trừ hắn thì cũng không thực tế cho lắm. Hơn nữa vị chủ nhân tiểu lâu này cũng quen biết hai vị binh sĩ, giải thích một chút là xong. Nhóm người trung niên đạo cô rời khỏi đây, không ngửa mặt lên được nữa. Con ngựa kia cứ há miệng ra là kêu phòng ngữ chính đáng, làm cho bọn họ không sao chịu nổi, khuôn mặt nóng lên vì tức giận. Tòa cổ thành này tuy được xây dựng trong tinh không, cũng không có nền đất bằng phẳng, nhưng lại có ngày đêm thay đổi, nhìn từ vũ trụ thì thấy vô cùng tráng lệ. Vào lúc chạng vạng, ánh sao như thác nước đổ xuống, dần lấn chiếm ánh trời chiều, vô cùng khác biệt với cảnh tượng tại sinh mệnh tinh. Ngày mai thí luyện tràng mở ra, đề nghị tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng thì tin tức chính thức được truyền xuống, trong mỗi một vị tu sĩ đi lên tinh không cổ lộ đều cùng nhìn lên, cuối cùng thì cũng bắt đầu. Diệp Phàm nhíu mày, trước khi tin tức chính thức được truyền ra thì đã có một số người biết, xem ra bất kể là ở chỗ nào cũng đều có kẻ hở cả. Cuối cùng thì ánh nắng chiều yếu ớt cũng đã tiêu tan, Nhuế Vĩ tìm đến hắn, cũng mang đến một tin tức không có lợi cho hắn lắm. Vị nữ đạo sĩ ngày hôm qua lại liên tiếp đi thuyết phục mọi người, nói ngươi là kẻ giết thánh, muốn diệt trừ ngươi bên trong thí luyện tràng. Việc này cho thấy bà ta thực sự là không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Diệp Hàm rất bình tĩnh nói.

Hòn đảo này là nơi mà liệt tổ liệt tông của nhân tộc ta đã từng huyết chiến, không biết đã bao nhiêu cao thủ vô thượng chết tại đây, trong đó có mấy vị. À, được rồi, các ngươi tiến vào thì chỉ cần lĩnh hội vô thượng đại đạo muôn đời không thay đổi này là được rồi. Còn nếu như không có cái loại ngộ tính này thì sẽ không thể tiếp tục lên đường nữa. Hiển nhiên đây là một cổ đảo có rất nhiều chuyện xưa. Tục truyền thì bắt nguồn từ thời đại thần thoại, đã trải qua muôn đời tang thương. Đến bây giờ thì chỉ còn lại một truyền thuyết không đầy đủ. Hình dáng của nó rất dị thường, rất khác với các tinh thể trong vũ trụ. Nó không có gốc rễ nữa, nhưng vẫn trước sau không hủy, trường tồn đến ngày nay. Có một vài cặp mắt âm lãnh quét tới, làm cho sau lưng sinh ra khí lạnh. Diệp Phàm mới quay đầu lại thì thấy đám người trung niên nữ đạo sĩ, Hồng Liễu, Lam Phong, khoảng chừng có 20-30 người đứng tụ tập cùng một chỗ. Ở chỗ xa hơn thì Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng đang lạnh lùng nhìn, cả một đám đều lộ ra sát cơ. Tiến vào cự đảo, một trận chiến sẽ không thể tránh né được nữa. Cổ đảo thần bí muôn đời tan thương tan tốc, thời gian thấm thoát, năm tháng bể dâu, phía trước có các vết tích cổ xưa loang lổ. Trong vũ trụ lạnh giá, ánh sao chiếu xuống, hơn 430 thí luyện giả đi theo nhân tộc để nhất thành đại thống lĩnh hạ xuống, đi vào bờ cự đảo. Thí luyện tràng bắt đầu, con đường chứng đạo đã mở ra, có thể xuất hiện đại đế hay không, ngày sau chỉ có thể mỏi mắt mà mong chờ. Đại thống lĩnh nói. Phía bên kia, Thiên Lang có hình dáng khổng lồ đã ngồi xuống, đôi mắt chớp động, lạnh lùng nhìn về phía thánh đảo. Cửa thứ nhất của tinh không cổ lộ dường như đã cảm ứng được cái gì đó. Một tiếng gào thét cực lớn truyền đến, làm cho mọi người đều chấn động tâm thần. Tiếng thét điên cuồng sục sôi như biển, sôi trào như thủy triều, từ trên vùng núi hoang to lớn đó truyền ra, hiển nhiên là một tuyệt thế manh thú đang gào thét. Nhiều người sắc mặt đại biến, trên đảo này lại có thánh thú, tới đây cảm nhận đại đạo cũng không dễ dàng như vậy, không cẩn thận thì có thể sẽ trở thành thức ăn của mãnh thú. Thánh đạo rất lớn, đại thống lĩnh giảng giải với mọi người, tổng cộng phân chia ra thành 49 khu vực, cộng thêm khu vực cấm địa nữa là thành 50 khu vực. Đại thống lĩnh khuyên, trung tâm cấm địa là một trận pháp vô cùng nguy hiểm, đối với đa số các ngươi mà nói, đó tuyệt đối là một tồn tại vô địch, nếu muốn giữ cái mạng của mình thì đừng có kiêu ngạo mà tiến vào. 49 khu vực có hàng rào thần bí ngăn cách nhau, rất khó đánh vỡ. Một khi đã chọn một khu vực rồi thì sẽ không dễ dàng đi vượt qua hàng rào đó mà đến khu vực khác. Vượt qua một khu vực sẽ phải chịu 100.000 cân xiềng xích. Mọi người lặng lặng chăm chú lắng nghe. Vòng bảo hộ này sẽ giúp các tu sĩ tránh được một trận huyết chiến. Có thể không cần phải xông tới khu vực khác để giết chóc lẫn nhau. 100.000 cân xiềng xích bên người, nếu mà gặp phải cường giả cùng giai thì chỉ có thể bị chết mà thôi. Đây cũng là một biện pháp cưỡng chế hữu hiệu. Thực ra có rất nhiều người không chịu được 100.000 cân phong ấn. Thân thể có thể trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một vũng máu. 437 người đã chết đi 3 người, bây giờ theo 49 cổ đạo mà tiến vào. Tương đối là hợp lý, mỗi một cổ đạo có không đến 10 người. Đại đa số mọi người đều đứng ở ngoài, quan sát, e sợ gặp phải các kẻ cạnh tranh cường đại, bị người khác hợp lực giết mình. Việc này không phải là không có khả năng xảy ra. Mấy ngày nay đã có một số người chia bè kết phái, tạo thành một số tiểu đội, thực lực sẽ hơn xa đi lẻ một mình. Mọi người đều cùng nhau đi đến tinh không cổ lộ, ai cũng là hùng chủ một tinh vực, muốn so ai mạnh ai yếu thì cũng khó nói, ngoại trừ một số tinh vực cổ xưa là ngoại lệ. Ánh sáng lóe lên, Cẩm Y công tử xuất thủ trước, gã là người đến từ vương cổ tinh vực, tên là Thác Bạc Ngọc, công tham tạo hóa, đến nay không ai có thể nhìn thấu nông sâu của gã, trực tiếp đi tới cửa vào khu vực thứ năm. Cùng lúc đó, Đầu Đà đến từ A Di Đà cổ tinh cũng bắt đầu miệng tụng kinh Phật. Phóng đến khu vực thứ 15, ánh sáng lóe lên, gã chỉ vào trong cửa. Hai người này không có khả năng gặp nhau, vượt qua một khu vực sẽ bị 100.000 cân xiềng xích đè lên người. Vượt qua hai khu vực thì sẽ bị 200.000 cân xiềng xích, từ đó mà suy ra cách nhau 10 khu vực thì muốn gặp nhau sẽ phải chịu thiệt thòi rất nặng nề. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, du dương dễ nghe. Một nữ tử thước tha đi tới, tay trắng như tuyết, hai chân dài miên man, mái tóc xanh mềm mại lông lánh, cơ thể trong suốt như ngọc, sắc mặt tươi vui. Đôi mắt lớn trong sáng đi từ trong hàng ra. Ở cổ tay và cổ chân nàng đều đeo những cái chiếc chuông sáng bóng, rung động theo mỗi một bước đi. Âm thanh vô cùng dễ nghe, vẻ đẹp tinh tế sâu sắc như hòa vào cảnh vật xung quanh. Nàng mang mắt ngọc mày ngài, môi một nụ cười đều khuynh quốc khuynh thành, bước đi lả lướt mang theo nét cười tự tin. Thân ảnh đã biến mất tại khu vực thứ tư. Tất cả mọi người đều nhảy dựng lên trong lòng, sắc đẹp của người này quả thực là tuyệt luân mà. nhưng lại ở gần khu vực của Cẩm Y công tử tại Vương Cổ Tinh Vực. Chẳng lẽ nàng muốn vượt qua giới diện hay sao? Nàng tên là Vũ Tiên, đến từ Vũ Hóa Cổ Tinh Vực, thực lực không rõ vì nàng chưa từng xuất thủ. Có người nói ra lai lịch của nàng, điều này làm cho Diệp Phàm khẽ động. Chẳng lẽ Vũ Hóa Cổ Tinh Vực và Vũ Hóa Thần Triều có quan hệ hay sao? Không một tiếng động, một thân ảnh cao lớn từ trong đám người đi ra. Gã thoạt nhìn cũng trẻ tuổi, nhưng mà khóe mắt lại xuất hiện nếp nhăn, sợi tóc cũng đã hoa râm rồi. Mặc dù không ít tuổi, nhưng lại cũng không có chút cảm giác già nua nào. Ngược lại gã còn trông rất uy phong, lông hành hổ bộ, con mắt sắc như dao, giống như một pho tượng ma thần cực kỳ khiếp người. Đạo hạnh của gã cũng chấn nhiếp mọi người. Vô thượng đại đạo tràn ra dưới chân, kéo tới khu vực xa nhất, vùng thứ 49. Gã bước ra một bước, thiên địa cũng cộng minh, vạn đạo đều rung động, chân lông tiên hoàng đều hiện ra. Dường như có 3000 ma thần đang tụng kinh, truyền ra một cổ ma uy ngập trời. Người này có thân hình cao lớn, mái tóc hoa râm, đôi mắt thâm thúy, có khí khái duy ngã độc tôn, như một vị ma chủ bước ra. Gã chui vào cổ đạo số 49, tiện tay bắn ra một tờ phù phong ấn, chặn lại cổ đạo, không cho ai tiến vào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, kẻ này có ma tính cực kỳ cường đại, không ai lại muốn chết mà lao vào cùng một khu vực với gã cả. Hắn tu luyện vô thượng ma công, trên thực tế đã gần 100 tuổi rồi, so với cảnh giới hiện tại thì tuổi của hắn sẽ có vẻ rất còn trẻ. Lại có sát khí kinh người như vậy, chắc đã trải qua vô số sát kiếp rồi. Người này là Âu Giả Ma, chỉ biết đến danh lợi, không biết đến từ tinh vực nào nữa. Không nên nói nhiều đâu, hắn quả thực rất kinh khủng á. Người thứ năm tiến vào là một nữ tử, giống như trăng sao, được thánh thần che chở, như một tiên tử chuyển thế. Chưa nói tới sắc đẹp ra sao, nhưng trên người nàng đã mang một khí chất rất xuất trần. Nàng rất lạnh lùng, có một vầng sáng như trăng tròn bọc lấy thân thể. Như có như không một cái ý tứ là người lạ chớ có tới gần, kẻ thù nên tránh xa ngàn dặm. Nàng thanh tao thoát tục, tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng lại rất thanh khiết, cộng thêm khí chất đặc biệt, làm cho nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý, làm cho người khác muốn không chú ý cũng không được, giống như một tiên tử trên quảng hàng cung đang cô đơn. Quần sáng như ánh trăng lượn lờ khắp cơ thể nàng, sau đó nàng tiến vào cổ đạo thứ nhất, trực tiếp bay vào. Thân sắc mọi người khẽ động, nàng cứ trực tiếp chọn khu vực thứ nhất, không có chút cố kỵ nào cả, làm cho mọi người đều phải chú ý. Tiến vào khu vực số 1, không biết sẽ xảy ra chuyện gì hả? Nàng muốn một mình giành lấy vị trí cao nhất trong số 400 người tại đây hay sao? Tuy 49 khu vực có được sắp xếp không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, nhưng mà đại đa số mọi người sẽ tránh vào khu vực đó, nàng quả thực là rất tự tin mà. Không ít người giật mình. Trên đế lộ đã chứa không biết bao nhiêu xương cốt, nhưng kiệt tranh hùng vị trí cao nhất, cực kỳ tàn khốc, nhưng không phải vị trí này là thứ quan trọng nhất. Lấy được vị trí kiệt xuất nhất này không phải là chuyện tất yếu, dù sao thì không có gì quan trọng bằng cái mạng của mình cả. Nàng này tên là Mục Nghiễm Hàn, đến từ một mảnh tinh vực vô cùng cổ xưa, nhưng mà cụ thể là ở đâu không ai biết rõ cả. Tiếp theo, 8-9 vị cường giả hạt giống cũng trước sau tiến nhập vào thánh đảo. Một người đều chọn một khu vực khác nhau, không chút trùng lập nào. Những người này có lẽ đã thành thánh cả rồi á. Rất nhiều người phải chịu sức ép gấp đôi, nhất là một số tu sĩ chuẩn bị bước lên cổ lộ thì lại càng im lặng. Tinh vực của bọn họ lưu truyền một loại bí pháp cổ xưa. Tương truyền trên cổ lộ có thể đột phá bình cảnh, tăng cường thực lực, về sau có chỗ tốt rất là lớn. Vì vậy có không ít người giấu thực lực để sau này chiếm ưu thế. Mọi người lần lượt chọn cửa vào. Mấy người phía trước lựa chọn các con đường hầu như chưa có ai vào, không muốn sớm va chạm với những người khác. Dù sao thì thí luyện lần này cũng chỉ là đi cảm ngộ, chứ không phải đi chém giết. So với đám người Vương Cổ Tinh Vực, Cẩm Y công tử Thác Bạc Ngọc, A Di Đà Cổ Tinh Đồ Đà, Vũ Hóa Cổ Tinh Vực Vũ Tiên, cùng Âu Giả Ma, Mục Nhiễm Hàn, thì Diệp Phàm lại chọn một khu vực hoàn toàn bất đồng. Hắn bị một số người nhìn chằm chằm, khi hắn xuất hiện đã có 2-3 người đi theo, làm cho khu vực của hắn trở nên vô cùng náo nhiệt. Tớ khuyên ngươi tốt nhất không nên vào, nếu không sẽ phát sinh chuyện không vui đâu. Lam Phong với bộ áo lam bồng bềnh, khí chất bất phàm, thản nhiên nói. Trung niên đạo cô cũng nổi lên một tia cười lạnh, đứng lạnh lùng như băng trên không trung, cầm một cây phất trần, dung mạo mỹ lệ, nhưng sát ý lại tràn ra ngoài. Có một số người ngang ngược, kiêu ngạo, không nghe lời khuyên của người khác, có lẽ chỉ khi nào máu chảy đầm đìa thì mới có thể nhận ra sự thật thôi. Liễu Hồng mặc một bộ chiến y đỏ như lửa, giễu cợt, nói. Nhóm bọn họ có 20-30 người, đều là cường giả ở tinh không cổ lộ, đều là bá chủ ngạo nghễ cả tinh vực của mình, nay hợp lại làm một chỗ, tất nhiên làm cho người ta phải sợ hãi. Mỗi người đều mang theo một nụ cười lạnh, bọn họ đều là cường giả khó dây vào, nói thẳng ra là muốn hợp sức lại để giết chết Diệp Phàm. Sát khí lạnh như băng tràn ra, 20-30 người này tồn tại giống như một đám sát thần, làm cho rất nhiều tu sĩ đều biến sắc kinh hãi. Diệp Phàm hờ hững không thèm quan tâm, đi về phía trước, vốn định tiến vào khu vực thứ 33 nhưng lại ngừng trong chốc lát, sau đó đi tới khu vực số 36. Theo đạo gia mà nói thì bầu trời được phân ra thành 36 tầng. Hắn quan sát thật lâu rồi chọn khu vực này. Ngươi thực sự dám đi vào thí luyện tràng hay sao? Trung niên đạo cô cười lãnh khốc. Lựa chọn khu vực nào thì cũng giống nhau cả mà thôi, nhưng mà chọn kỹ một phần mộ thì cũng tốt đó nghe. Có người khác nói với giọng mỉa mai. 200-300 người còn lại đều nhìn về phía này, sắc mặt trì trệ. 20-30 người cùng tụ tập một chỗ tuyệt đối là một uy hiếp cường đại. Chém giết cổ thánh cũng không phải là việc gì khó cả. Điều này hiển nhiên là nhằm vào Diệp Phàm. Nhiều người như vậy cùng trấn áp, làm gì còn phải đánh nữa chứ? Chưa đánh đã biết kết quả rồi. Sao vậy? Do dự hả? Nếu là ta thì sẽ lập tức quay đầu trở lại, rời khỏi thí luyện tràng, vĩnh viễn không quay về đây nữa rồi. Lam Phong thản nhiên nói. Muốn đi là không có khả năng đâu. Nếu muốn sống, vậy thì ném mặt mũi đi, rồi đưa ra lý do để chúng ta tha thứ cho. Liễu Hồng cười lạnh, nói. Nếu muốn chết, các người cũng vào theo đi. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy, cũng không thèm quay lại nhìn mặt bọn chúng, trực tiếp cất bước tiến vào. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thà gãy chứ không chịu công, muốn một mình độc chiến với 20-30 người hay sao chứ? Khu vực thí luyện này tuyệt đối sẽ trở thành một trận giết chóc vô cùng kinh người, vô luận là thành hay là bại, cái tên Diệp Phàm sẽ làm cho người ta phải ghi nhớ trong lòng. Đại thống lĩnh à, những người này có chút quá phận nữa nha, 20-mấy người dây công một người, cơ hội sống sót của hắn quá là xa vời rồi, có chút không công bằng á. Một binh sĩ chậm rãi nói ra, gã cũng đã trải qua cuộc thí luyện này, biết rõ sự tàn khốc trong đó, đều là những người mạnh nhất, ai có thể dùng ít địch nhiều đây. Chúng ta không cần dự vào. Đại thống lĩnh ngồi trên lưng thiên lang lạnh lùng nói. Diệp Hàm tiến vào khu vực thứ 36, mới bước được mấy chục bước thì đã dừng lại, đứng trên một tảng đá, đưa lưng về phía mọi người, sừng sững như một pho tượng thần ma. Hả, ngươi muốn đổi ý rồi hay sao vậy? Đáng tiếc ngươi không có đường ra nữa rồi, chỉ có thể chết tại đây mà thôi. Một người nóng vội bước lên, nở nụ cười lãnh khốc. Cấm miệng! Diệp Hàm khí huyết toàn thân vàng lấp lánh, cuồn cuộn trào ra, chợt xoay người. Một quyền đánh ra, một tiếng ầm thật lớn vang lên. Máu tươi văng tung tóe, xương cốt bắn ra bốn phía, sương máu bốc lên trời. Một nắm đấm màu vàng, một quyền duy nhất, nháy mắt đã đánh chết tên vừa nói khi nãy, chết không thể chết lại được nữa. Một quyền thôi, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi. Diệp Phàm đã đánh gục kẻ to mồm vừa rồi kia, huyết vụ tản ra, thân thể trên đó đã chia năm xẻ bảy, văng tứ tung trong đất trời. Kẻ kia không chờ được nữa, vội vàng tiến vào khiêu khích Diệp Phàm, liền bị Diệp Phàm dùng một nắm đấm màu vàng đánh cho nát bét, đến chết gã cũng không tưởng tượng được ra cảnh này. Nỗi kinh hoàng của gã cũng kết thúc theo tính mạng. Ngay trong tích tắc cuối cùng, gã vô cùng hối hận, tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Dấu vết sinh mệnh của gã ảm đạm đi rồi biến mất. Máu tươi nhuộm đỏ cả lớp cỏ dại tại đây, xương cốt vương vãi trên cành cây khô héo, cảnh tượng đẫm máu này khiến người khác nhìn mà kinh hãi. Diệp Hàm không thèm để ý nữa, hắn xoay người nhìn về phía dãy núi phía xa xa. Khi hắn vào đây đã cảm ứng được một luồng khí tức rất nguy hiểm, hình như có một sinh linh cường đại đang theo dõi hắn. Trong khoảnh khắc thoáng qua, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt màu xanh đang dần rời xa. Vì vậy hắn vẫn ở trên tảng đá, xoay lưng về phía cửa, đứng yên không chút nhúc nhích. Hắn đang theo dõi sinh linh cường đại kia. Vó ngựa rung trời vang lên, toàn thân lông mã đỏ như lửa bốc lên phừng phừng. Nó hóa thành một tia chớp vọt đi, sau đó quay lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói: Quả thật là có một con quái vật đó nghe. Chỉ kịp thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, nháy mắt đã đi được hơn ngàn dặm, ta không đuổi theo nữa. Diệp Phàm nghĩ một chút, sau đó đi về phía sâu bên trong thánh đảo. Tiến vào cổ đảo thần bí này, dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì thuận buồm xuôi gió cả. Nếu phát sinh chuyện gì đó mà quỷ dị thì cũng không phải là điều gì lạ cả. Hết tập 305 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.